xa lâu nay anh trao cho em dấu hoa chiêm bao. Một mình ngồi lặng thầm nhìn về kỷ niệm mà mình đã bên nhau. Màn hình trở lại anh nàng rồi lại bật cười vào những đêm thâu. Mong sao sau này tình cờ gặp lại vẫn còn gọi đúng tên nhau. Đã từng có một khoảng thời gian mình vô cùng dính lấy nhau. Em nằm trong vòng tay này tim mình yên bình không thấy đau. Nhưng tại sao ngày em rời đi không nói một câu nào. Mai ở đây hợp sát, mai ở đây hợp sát. Cho anh một chút hy vọng được không? Giống như anh thường mong. Chắc em đang cầm tay một người nào tốt hơn trong cuộc sống. Cho anh một chút hy vọng được không? Không cố gắng thì hai chúng ta sẽ không buồn đau. Kỷ niệm là thứ đánh giết chết cả hai chúng ta. Em chôn cách bỏ đi hết, sao bao lần nữa sẽ không xa mà. Anh vẫn luôn đang tìm cách tỏa ra khỏi vòng xoay của ta. Sao cũng vẫn luôn là anh đang mày hoài tìm một lối ra. Giá như đừng gặp gỡ thì mọi chuyện sẽ không mang vết thương. Em đã nói em chôn bỏ lỡ và tình đôi sẽ không ai vẫn vương. Vậy thì đó chỉ là cái cớ để tình mình chết đi theo tháng năm. Bỏ lấy anh không ngại nỗi nhớ và rồi buồn mơ đi như khói sương. Đang làm gì liệu có còn nhớ anh không? Một mình nhà thân vốn anh nghe một đống lo phải. Chẳng còn chờ anh ngồi một mình sợ em còn ngóng em trông. Chẳng còn gì ngoài ký ức chắc em giờ đã. Cho anh một chút hy vọng được không? Dẫn em qua đường đông. Nếu có phải chờ dài sẽ làm tất cả để ôm em trong mùa đông. Chút hy vọng được không? Có bao giờ em thầm mơ về phía cuối chân trời, vùng trời đó có nắng và hàng cây sen núi đồi, những câu chuyện ồn ào từ góc phố người qua, và em vốn dĩ không thích ồn ào. Nắm lấy tay sao để lại một chuyện quá xa. Đừng hơn anh nữa, em thêm cha sữa hay là đồ

ngồi đây uống ly whisky này nhưng lại say em là chính. Nếu anh nói thật đây không dám đùa đâu, em đừng nghĩ đó là thính. Từng giờ đồng hồ chậm trôi mà chẳng một ai thèm quan tâm đến. Ly này ly khác ba xanh chân trai hay ta mới chỉ hơi chuối. Anh mượn rượu để được giải bày những điều nói ra vốn khó. À thì mà là anh đã kết em rồi đó, nó điều làm chó. Không đi nào, hôm nay trời rất đẹp, chính ra em cũng hơi buồn lúc anh đứng bên ai kia khoác tay ai kia. Thôi em say rồi đừng chấp em, vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay. Thế nhưng liệu rằng lòng anh có đang thấy xung động khi gần em say là cơ hội say nhất để người ta chân thật. Anh mệt rượu và tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Hy vọng anh đừng ngơ ngác đừng bao mày, tôi coi như chưa nghe thấy tại vì nhấp môi. Cả hai say sưa và cùng lại sát ngồi. Kể vai bên tôi em nói rằng chỉ thích nghe big rap thôi. Tôi sẽ leo heo khắp phố phường vì giờ này còn sớm chán. Những nụ hôn cái ôm mặc kệ cho trời giờ sáng. Em có uống nước tiếp hay không thì mình có thể giả phanh. Còn nếu như em đồng ý thì sau đó có thể về nhà anh. Là đi chơi tiếp đi, bên nhau cho hết đêm dài. Đi đâu phải nói. Bao lâu không biết say, không được thoải mái như vậy. Hay là roll một ngày mình cùng ngồi khói. Sẽ sang bao ngày mai hay ta lại ngày không nhau đôi khi không dám. Mặc kệ đời đi quan tâm chỉ cần ngày hôm nay hai ta thích nhau thật. Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Chưa ngủ, tương tư về anh biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người âm phụ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào em cũng như là người trên mây. Ay, tóc anh là suối, mắt anh là hồ, nụ cười anh là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuống dịu em cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu em thường thương với nhớ. Đi cùng với anh trên một đoạn đường dài, chỉ muốn được một lần nắm tay rồi đưa đến sáng mai. Chuyện em nói đã phải ngày một ngày hai, nếu như anh gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Cuộc đời em đã từng là bạn nhẹ buồn, chỉ để anh remix là em sẽ lên luôn. Gặp anh em đây thấy bay vọng cho con thấy chật chội chẳng còn dập khuôn. Lại đây em nói nè, anh làm cái gì cũng để em phải nói ỏ. Mặt thì ngao ngao, điệu cười thì ngơ ngơ, suốt cả nước tim bơ vẩn không biết đâu em về một ôm mơ. Ay, chuyên cho vé anh cả đêm sáng trong cơn mưa giọt cà phê, không cần không cỏ không men không rượu nhưng mà anh vẫn làm em mê. Anh có yêu bản thân mình không? Nếu có là tình được đặt với em nhé. Nhà anh có bán rượu không? Mà nói chuyện với anh em say quá. Dừng lại nhé, cười thêm cái nữa là tim đứt phanh. Nhà anh đó sao anh không ở? Mà lại đi chuyển hộ khẩu với tim em. Ê, anh có thấy cuộc đời nhầm nhàn tránh khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với em đi chứ sao còn tìm hoài vòng tay. I'm Một ngày vẫn trôi dần trôi, mang theo cánh hoa úa tàn. Em đi rồi xa mấy ngàn, chẳng còn lại điều gì sau những vết thương. Ai đi ngang qua như một cơn gió, để lại những đớn đau khôn nguôi. Khuất xa nơi đây tan mong, chỉ là do cảm xúc anh viết như chết lặng. Mỗi cơn sổ về tay tay để đóng băng, lạnh ở tâm hồn hay lạnh ở thể xác. Anh không muốn đứng nơi đây cùng với một ai khác. Đôi chân anh mang những đắng cay, là khi không em sẽ từng bật nhạc. Đôi vai anh mang những đắm say, là khi anh say đôi đi vẫn dập khuôn. Muốn đem về hình dung không thể xa, đến bây giờ chỉ còn lại những sai lầm. Nỗi cô đong chỉ còn lại bóng tối, xa mưa buồn còn lại nỗi xót xa. Quên đi em là ai, em quên tất cả và sai lầm kia. Ngủ yên trong căn phòng trong những tháng năm mùa về. Tháng năm mùa về tay ai vẫn tan theo gió mây. Về một phương trời xa, để cô đơn anh nhận ra không có ai bên mình. Cho con tim này đau hơn đôi lần trong tim, mà bao nhiêu hoài nghi nên cứ mãi đi kiếm tìm. Và giấc mơ hôm nay vẫn tan biến, bỗng chốc một phút chợt biến thành niềm đau. Tương lai là điều không biết trước, mong những yêu thương vỡ tan chưa úa màu. Những đêm về hình dung không thể xa, đến bây giờ chỉ còn lại những sai dài lần anh sâu. Nỗi cô đau chỉ còn lại bóng tối, và mưa buồn còn lại nơi xót xa. Quên đi em là ai, anh quên tất cả bao sai lầm kia. Ngủ yên trong căn phòng trong những tháng năm mùa về. Tháng năm mùa về tay ai vẫn tan theo gió mây. Về một phương trời xa, để cô đơn anh nhận ra không có ai bên mình. Sao giờ đây tiếng yêu nghẹn ngào, đâu còn những phút giây. Buông bàn tay lộ khóe mi cay, sao giờ đây môi hôn nhạt nhòa. Em về nơi đó đi, sau những cơn đau. Quên đi em là ai, anh quên tất cả và sai lầm kia. Ngủ yên trong căn phòng trong những tháng năm mùa về. Đưa tay ai tan theo gió mây. Về một phương trời xa, để cô đơn anh nhận ra không có ai bên mình.